vì thế em chỉ có thể mang con gái trốn đi, mãi đến khi sinh ra Hoan Hoan thì thôi. Bùi Tạp Tư mày càng nhíu, không phải lúc ấy em đang bệnh, không thể nói chuyện được sao? Sao em lại có thể tự trốn đi được? Gương mặt tươi cười của Tư Vũ lập tức trở nên bi thương khổ sở, cô buông hạ đôi mắt, chuyện này thì sau này em sẽ từ từ nói cho anh biết. Được rồi, Bùi Tạp Tư thở dài, ngực dán vào sống lưng của cô, nói, Tư Vũ, em không cần phải cố gắng nhớ lại quá nhiều, Hoan Hoan là con của chúng ta, mặc dù về sau chúng ta có thể sinh ra đứa con khác nhưng anh vẫn đối xử với Hoan Hoan tốt nhất. Lemon Fan, đồ đầu gỗ, lời nói của anh tựa như khiến cho nỗi kích động và bi thương của Tư Vũ nhất thời biến mất, cô xoay người lại đối diện với anh. Anh vẫn không tin lời nói của em, anh vẫn không tin Hoan Hoan là con gái của anh. Anh không có nói không phải. Hoan Hoan là con gái của anh, Bùi Tạp Tư nói cũng cực kỳ khẳng định, Tư Vũ dùng lực đẩy anh ra, thôi em không nói với anh nữa, hừ, về sau nếu anh ta biết được và muốn nhận lại Hoan Hoan thì cô nhất định không cho Hoan Hoan gọi anh là ba ba. Cách chương.